Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, lần thứ hai đột phá. Hồng Viên run lên một cái. Cái kia, chấm ngoặc kép, nói thật, hắn đặc biệt không nghĩ ra đi. Ta biết ngươi sợ sệt. Đi ra ngoài nhiều cao thủ như vậy. Chỉ có ngươi có kinh nghiệm. Ngươi biết làm sao che giấu mình. Nếu quả như thật lo lắng cái gì. Trong tay ta có không ít pháp bảo cũng cùng nhau đưa cho ngươi. Chúng ta Phượng tộc, không thể không rõ ràng tình huống bên ngoài. Chuyện này, là, Hồng Viên tràn đầy tâm sự. Pháp bảo cố nhiên thân thiết, không cẩn thận mất mạng. Tất cả đều xong, lại nói, những này pháp bảo đều là bảo mệnh. Có thể bảo mệnh là tốt rồi. Vạn nhất bảo đảm không được mệnh sẽ thua lỗ lớn. Nhân tộc đế cấp cao thủ không phải người bình thường. Cũng không biết bây giờ người ta tu vi mạnh mẽ đến đâu rồi. Thiên Nga luôn mãi khuyên. Hồng Viên mới chậm rãi chuẩn bị rời đi. Một mặt khác, Lý Mục lại bắt được không ít tội phạm cung cái kia kẻ tù tội hút sao sao thần lực lượng. Cái kia kẻ tù tội nguyên thần liên tục biến hóa. Cuối cùng thành màu xanh. Lại như vậy xuống. Không bao lâu nữa này sức mạnh của nguyên thần đạt đến đế cấp rồi. Lý Mục trong thần thức. Này nguyên thần ở tiến vào những tội phạm khác bên trong thân thể. Rất nhanh cùng với những cái khác tội phạm dung hợp sau đó rút lấy đối phương lực lượng. Cái kia dung hợp tốc độ nhanh chóng. Vượt quá Lý Mục tưởng tượng. Chính là ta hiện tại đi đoạt xá như thế một người bình thường. Đều không có nhanh như vậy. Đến tìm tu vi cao thử xem. Hai ngày sau, Lý Mục bắt được một hư cảnh khốn nạn cùng cái kia nguyên thần đặt ở cùng một chỗ. Đối phương tu vi cao như vậy. Này nguyên thần cũng không thiệt thòi nhanh như vậy đi. Ý niệm mới vừa nhuốm. Cái kia nguyên thần trực tiếp tiến vào hư cảnh cao thủ trong cơ thể. Hư cảnh liền phản ứng cũng không kịp. Rất nhanh, hư cảnh trong miệng bùng nổ ra tiếng cười lớn. Nhanh như vậy, Lý Mục cau mày. Đối với đồng tộc nhân loại ăn mòn nhanh như vậy. Không biết đối với yêu thú nhất tộc thế nào. Này nguyên thần đều màu xanh. Nếu như sau khi thành công, đối phương chẳng phải là thành tựu đế cấp rồi. Đến thời điểm, muốn áp chế không dễ dàng. Lý Mục ý nghĩ hơi động. Giam cầm nguyên thần trong trận pháp nhiều hơn không ít cấm chế. Nằm ở trên tảng đá, Lý Mục đáy lòng bắt đầu xoắn suýt. Sau thí nghiệm còn có làm hay không? Làm, này nguyên thần thực lực tăng cường. Vạn nhất đi ra ngoài đó chính là gieo vạ rồi. Không làm nói. Công pháp này sau này đích tình huống làm sao hắn cũng không rõ ràng. Từ bỏ công pháp này. Thiên đạo đoạn tuyệt. Vực ngoại thiên ma. Công pháp này cùng những này có quan hệ gì? Càng là không nghĩ ra. Lý Mục lại càng muốn biết. Đòi mạng vẫn là nửa bộ công pháp. Loại tu luyện này công pháp ở trên thế giới này. Không hề căn cơ. Vị tiền bối này. Làm sao vừa ra tay chính là nửa bộ. Hơn nữa còn có thể làm cho vị tu giả này đi vào giai đoạn thứ hai. Rất nhiều công pháp mới thành lập thời điểm đừng nói có thể ung dung đi vào giai đoạn thứ hai rồi. Có thể tại giai đoạn thứ nhất đi vào tầng thứ hai. Đã là thiên tài, một loại phương thức tu luyện, đều là vô số kinh diễm quyết tiệt thiên tài. Cảm giác được hiện nay công pháp tu luyện ngã đầu, mà chính mình tiềm lực vô hạn, liền căn cứ vào tiền nhân tổng kết. Mới mở chế mà có thể vượt qua tiền nhân công pháp. Mà cái này có thể trực tiếp đi vào giai đoạn thứ hai. Mặt sau giai đoạn thứ ba nhìn dáng dấp cũng là thật. Lợi hại như vậy công pháp. Ra sao thiên tài bỗng dưng là có thể sáng tạo ra đến. Vị tiền bối này đến cùng tu luyện không? Nghiệm chứng không? Lý Mục cảm giác trở nên đau đầu. Chính là hắn được công pháp này. Đều phải nghiệm chứng một phen. Vị tiền bối này sáng tạo công pháp sẽ không nghiệm chứng sao? Lúc trước lại là nghiệm thế nào chứng? Huyền Thiên Tông bên trong, thậm chí trên đại lục cũng không có loại này ghi lại. Càng nghĩ càng loạn, chủ yếu là lấy được thông tin. Thông điệp quá ít, trở lại trong vùng đất bí ẩn. Tiếp tục phá giải trong vùng đất bí ẩn các nơi mới cấm chế. Ôi tương đương lại là trống không? Nửa năm sau. Lý Mục lần thứ hai nằm ngửa. đột phá đi tương đương lấy một viên thiên tượng đan. Lý Mục đem chu vi bố trí kỹ càng. Tiếp theo bắt đầu đột phá. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Tông mật trên đất để chống hiện một đóa hồng vân. Tiếp theo lại rất nhanh tản đi. Thiên hạ chấn động. Trong Long tộc, hết thảy Long tộc cao thủ một mảnh thở dài. Cái kia Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ lại đột phá. Này quá nhanh. Hẳn là đế cấp đệ tứ tầng cao thủ đi. Đế cấp trung kỳ. Chỉ sợ là trên mảnh đại lục này mấy triệu từ năm đó người số một đi. Ngoặc kép. Hạ quốc bên trong hoàng cung. Tất cả cao thủ nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông. Là Huyền Thiên Tông vị kia. Hết thảy đều ổn. Hoàng thượng. Chúng ta nhân tộc nắm giữ bực này cao thủ. Chúng ta cũng có thể yên tâm trở lại tiếp người trong nhà đã tới. Có võ tướng mới đầu nói. Này võ tướng là Lưu An bồi dưỡng ra được cao thủ. Bây giờ đã là hóa thần nhị tầng. Hạ quốc tài nguyên đang dùng xong sau khi. Những này tiềm lực không cao võ tướng ở hóa thần bên trong muốn tiến lên trước một bước phi thường. Gian nan. Đúng vậy a hoàng thượng. Phía thế giới này nhân tộc không nhiều. Thiên tài lại càng không nhiều. Chúng ta những người này chết rồi. E sợ không người nối nghiệp a. Chủ yếu là trung tâm ta hạ quốc quá ít người rồi. Phía thế giới này người trải qua không biết. Bao nhiêu năm diễn biến. Thế gia tư tưởng thâm căn cố đế. Muốn diệt trừ không biết muốn chết bao nhiêu đời người. Bất luận lúc nào. Ích kỷ người dễ dàng kiếm lợi. Tiện nghi kiếm có thêm sẽ hình thành một tiểu thế gia. Sau đó đem làm giàu văn hóa truyền thừa tiếp. Cuối cùng hình thành đại thế gia. Đại thế gia kết quả mọi người đều biết. Khống chế triều đình, bắt cóc một cái quốc gia. Bên cạnh, thân mang ngự sử trang phục quan chức nói. Đơn giản một câu nói. Đem mấy ngàn năm trước hạ quốc chuyện đã xảy ra làm một tổng kết. Ngầm có ý tứ của. Một đám cao thủ đều nghe hiểu. Chính là không thể dùng thế gia bồi dưỡng ra được người. Không thể dùng loại tư tưởng này truyền thừa người. Tinh tế vừa nghĩ. Nếu như không cần này một số người. Liền bọn họ mang ra ngoài cao thủ. Ở hạ quốc mở rộng hậu nhân mới càng hiện ra không đủ dùng. Này còn không dùng nói bọn họ những cao thủ này chinh chiến sau khi thương vong. Bọn họ chết một cái tự ít đi một. Vẫn chưa thể. Chủ vị, Lưu An lắc đầu một cái. Tình huống bây giờ không đủ sáng tỏ. Không nên đưa bọn họ đưa vào trong lúc nguy hiểm. Các ngươi nếu quả như thật lo lắng đáy lòng vấn đề bạo phát. Này còn không đơn giản. Thừa dịp khoảng thời gian này nhiều sinh con. Nhiều bồi dưỡng người nối nghiệp. Hoàng thượng, chúng ta đều bận bịu chết rồi. Ở đâu ra thời gian tinh lực. Các ngươi chỉ để ý sinh ra được. Giáo dục chuyện ta đến nghĩ biện pháp. Lưu An cười nói. Hoàng thượng, sinh con dễ dàng. Có thể đem những hài tử này bồi dưỡng thành cao thủ. Vậy cần mấy trăm năm thời gian? Thiên hạ này, chấm ngoặc kép, người không phải nói Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ đột phá sao? Yêu tộc gần nhất trăm năm thời gian, không dám động thủ, Lưu An thân thể lùi ra sau một hồi, thay đổi cái ung dung tư thế. Ạch, Hoàng thượng, ta đây là nhớ nhung gia nhân. Có quan văn nói, phía thế giới này nguyên khí nồng nặc. Nếu như có thể đem người nhà nhận lấy, có thể sớm ngày đột phá, tu luyện chuyện này, một bước trước tiên từng bước trước tiên, ta biết các ngươi đều muốn niệm người trong nhà, cũng biết các ngươi từng người trong lòng kế vặt, tới đây mới thế giới có điều ngàn năm thời gian, các ngươi có mấy người bắt đầu bị hủ thực, hoàng thượng, không phải chúng ta tư tưởng ăn mòn, mà là ta lo lắng hài tử bởi vì tu vi không cách nào đột phá. Cuối cùng về chầu tiên tổ, một người trong đó lão thần nói, ôi tương đương, Lưu An thở dài, sau đó nói, ta sẽ phái người đưa đan dược trở lại. Tiếp theo Lưu An nhìn Huyền Thiên Tông phương hướng, nhân tộc một đế cấp cao thủ căn bản không đủ, cũng không biết Vệ Dương ra sao. Nếu như Vệ Dương có thể đi vào đế cấp, như vậy bọn họ sẽ đưa một cái khí quyển, cha có nương không hề như chính mình có a. Huyền Thiên Tông bên trong, tất cả cao thủ nhìn chằm chằm mật đĩa, trong vùng đất bí ẩn, Lý Mục chậm rãi mở mắt ra, có trước hai lần kinh nghiệm, lần này đột phá cơ hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Sau khi đột phá, Lý Mục đầu tiên kiểm tra một chút chính mình nguyên thần. Nguyên thần càng mạnh mẽ hơn. Lôi điện quy tắc cùng thời gian quy tắc rõ ràng không ít. Toàn bộ thiên địa đều ở trong lòng. Thiên địa này quy tắc tựa hồ. Chấm ngoặc kép, Lý Mục đột nhiên phát hiện một vấn đề. Ta có điều đế cấp 4 tầng. Làm sao đối với quy tắc như thế rõ ràng? Tựa hồ trong thiên địa lôi điện lực lượng chỉ đến như thế. Có thể sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.